Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kia. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mikekun, từ khi Tống Tử Kỳ ở khu bình luận video phát hiện đồng nghiệp văn đầu tiên của cậu cùng bài thi Tống Tử, cậu liền yên lặng phát hiện hình như fan CP của cậu cùng bài thi Tống Tử càng ngày càng nhiều. Không chỉ ở khu bình luận video của cậu xuất hiện ngày càng nhiều đồng nghiệp văn, mà ở Weibo cũng thu được đủ loại kiểu ảnh đồng nghiệp. Ở thời điểm đầu, những đồng nghiệp văn và ảnh đồng nghiệp vẫn tương đối đơn thuần, nhưng càng về sau, những đồng nghiệp văn và ảnh đồng nghiệp đó hình như ngày càng phát triển theo hướng càng hoang bạo. Không lâu sau khi đăng video quỷ xúc thứ hai, Tống Tử Kỳ lại ngựa không dừng vó làm tiếp video quỷ xúc thứ ba. Sau khi đăng video thứ ba lên B trạm, Tống Tử Kỳ liền ở Weibo thu được ảnh đồng nghiệp truyền giới của cậu cùng bài thi Tống Tử. Đúng vậy, ảnh đồng nghiệp truyền giới của cậu cùng nam thần, ảnh đồng nghiệp bách hợp. Nhìn ngự thì cao lãnh cầm microphone đen dài cùng loli thiên nhiên ngốc manh cầm bàn phím, tâm tình Tống Tử Kỳ thập phần phức tạp. Loại cảm giác vừa lôi lại vừa manh này là sao? Thân là một tên gay, Tống Tử Kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem tiểu thuyết gì đó, cũng có thể xem như nửa cái hồ nam. Bất quá đối với bách hợp, hắn lại xin miễn thứ cho kẻ bất tài, tựa như trên đường hắn nhìn thấy một em gái ngực to xinh đẹp, tuy rằng sẽ cảm thấy em gái kia xinh đẹp, nhưng cũng chỉ thuần túy thưởng thức sẽ không động tâm. Tuy rằng Tống Tử Kỳ đã từng xem qua manga anime Yuri, nhưng lại không có cảm giác đặc biệt gì. Cho nên cậu vẫn luôn không thích bách hợp, nhưng khi cậu nhìn thấy ảnh đồng nghiệp bách hợp của cậu cùng nam thần, cậu lại quỷ dị cảm thấy manh. Giờ khắc này, Tống Tử Kỳ phảng phất thấy được cánh cửa thế giới mới mở ra. Cánh cửa thế giới mới là gì? Cậu mới không cần bách hợp manh. Sau đó, ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật. Tống Tử Kỳ yên lặng tạo một folder, sau đó thật cẩn thận đem ảnh đồng nghiệp lưu về. Hiện tại fan Weibo của Tống Tử Kỳ càng ngày càng nhiều, đương nhiên, fan B trạm của cậu cũng như thế. Hiện tại cậu cũng được coi là áp chủ quỷ xúc có chút danh tiếng. Nhưng mà bài thi Tống Tử lại trước sau như một không thèm để ý cái tác của cậu. Đúng vậy, tuy rằng ban đầu Tống Tử Kỳ thẹn thùng đến mức không dám tác nam thần, nhưng giờ mỗi ngày đều thích tác nam thần. Từ thẹn thùng không dám nhắn tin cho nam thần, đến ngày nào cũng phải nhắn tin chọc nam thần một cái mới chịu. Nếu nói trước kia nhiệm vụ hàng ngày của Tống Tử Kỳ là ăn, ngủ, làm quỷ xúc thì bây giờ nhiệm vụ chỉ còn ăn, ngủ, chọc nam thần. Nhưng cứ việc mỗi ngày Tống Tử Kỳ đều kiên trì quấy rầy nam thần, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Bài thi Tống Tử đều không bình luận lại tác của cậu, càng không trả lời tin nhắn của cậu. Bài thi Tống Tử quả thật chính là đóa hoa cao lãnh, lạnh lẽo đến mức không dính một chút khói lửa nhân gian. Tống Tử Kỳ, nam thần, anh thật là cao lãnh. Chẳng qua cứ việc nam thần cao lãnh, Tống Tử Kỳ vẫn trước sau như một kiên trì quấy rầy nam thần. Cậu tin tưởng một ngày nào đó, nam thần nhất định sẽ chú ý tới cậu. Tuy rằng bài thi Tống Tử không vì Tống Tử Kỳ kiên trì mà cảm động, nhưng mà Tống Tử Kỳ kiên trì lại cảm động không ít fan CP. Vì vậy, Tống Tử Kỳ yên lặng phát hiện fan CP của cậu cùng nam thần hình như càng ngày càng nhiều. Này được xem như cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đối với việc này, Tống Tử Kỳ tỏ vẻ. Chấm, Z, tuy rằng cảm giác của Tống Tử Kỳ đối với fan CP hết sức phức tạp, có khi sẽ sốc đến không chịu được, có khi cũng bị làm cảm động. Chẳng qua tổng thể mà nói, Tống Tử Kỳ vẫn rất thích dàn fan đáng yêu này. Bất quá ngay khi Tống Tử Kỳ phát hiện fan CP của cậu bị fan CP của Giang Tâm Minh Nguyệt cùng bài thi Tống Tử cho là tà giáo, tức khắc liền buồn bực đến không chịu được. Fan CP của bài thi Tống Tử cùng Giang Tâm Minh Nguyệt tự xưng là CP chính thức, đồng thời cũng là fan CP ghép nối với bài thi Tống Tử có số lượng đông nhất. CP của bài thi Tống Tử với người khác toàn bộ đều bị fan CP Tử Nguyệt cho là tà giáo, hừ, nam thần còn chưa thừa nhận mới không tính là CP chính thức đâu. Tống Tử Kỳ rầm rì một tiếng, bất quá, nam thần hình như cũng không phủ nhận a, nghĩ như vậy Tống Tử Kỳ lại có chút buồn bực. Fan CP của bài thi Tống Tử cùng Giang Tâm Minh Nguyệt đông đảo, hơn nữa còn tương đối cuồng nhiệt, ngay cả loại fan một bên như Tống Tử Kỳ cũng vô tình nghe không ít chuyện bát quái của bài thi Tống Tử cùng Giang Tâm Minh Nguyệt. Tỷ như, bài thi Tống Tử cùng Giang Tâm Minh Nguyệt là Thanh Mai Trúc Mã gì đó. Thanh, Mai, Trúc, Mã, thật ghen tị QAQ, cậu cũng muốn cùng nam thần lớn lên nha. Z, Tống Tử Kỳ gặm ngón tay trong chốc lát, sau đó cậu lại làm ra một quyết định trọng đại. Cậu quyết định sẽ lén coi Weibo của tình địch một chút. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, quyết là làm, không phải sợ, vì thế Tống Tử Kỳ lén lút chạy tới coi Weibo của Giang Tâm Minh Nguyệt. Bài thi Tống Tửu đã lập Weibo nhiều năm, fan cũng có hơn 20 vạn, nhưng mà hắn đăng Weibo tổng cộng còn không đến 100 bài. Hơn nữa mỗi bài đều liên quan đến phiên sướng, so với bài thi Tống Tửu, Weibo của Giang Tâm Minh Nguyệt thật sự rất chuyên cần, hầu như mỗi ngày đều đăng Weibo. Đến nỗi nội dung Weibo, đại đa số đều liên quan đến mỹ thực. Tống Tử Kỳ nghiêm túc để ý, phát hiện những món ngon đó đều là Giang Tâm Minh Nguyệt tự mình làm. Giang Tâm Minh Nguyệt hôm nay dựa theo công thức trên mạng làm đầu sư tử kho tàu, hình như còn rất thành công mô a. Giang Tâm Minh Nguyệt hôm nay làm sườn xào chua ngọt. O, V, O, Giang Tâm Minh Nguyệt hôm nay làm cánh gà chiên coca. Gì thì, Omega, Tống Tử Kỳ. Thua thua, QAQ, hơn nữa còn thua đến rối tinh rối mù. Cậu chỉ biết làm cơm chiên trứng đơn giản nhất a. Yên lặng coi Weibo Giang Tâm Minh Nguyệt Weibo từ đầu đến đuôi. Tống Tử Kỳ bắt đầu bắt tay tính tin tức của mình. Giang Tâm Minh Nguyệt cùng nam thần nhà cậu cùng nhau lớn lên, hơn nữa khi còn nhỏ nam thần còn là một tiểu sota tương đối đáng yêu. Ngao ngao ngao, cậu cũng muốn nhìn tiểu sota nam thần manh lộc cộc a, không đúng. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cho nên, Giang Tâm Minh Nguyệt cùng nam thần nhà cậu quả nhiên là thanh mai trúc mai cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Giờ khắc này, Tống Tử Kỳ thật sâu cảm nhận được nguy cơ đến từ tình địch số 1. Mang theo tâm tình hâm mộ cùng ghen tị lướt một vòng Weibo của Giang Tâm Minh Nguyệt, Tống Tử Kỳ bỗng nhiên thấy được bài viết Weibo Giang Tâm Minh Nguyệt vừa đăng nửa phút trước. Giang Tâm Minh Nguyệt năm nay rốt cuộc cũng khuyên được người nào đó mở ca hội sinh nhật rồi. Người nào đó, ca hội sinh nhật, Tống Tử Kỳ đem Weibo của Giang Tâm Minh Nguyệt coi từ đầu tới cuối, đương nhiên biết rõ. Người nào đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo Giang Tâm Minh Nguyệt đại khái chỉ ai, loại xưng hô thân mật này, Giang Tâm Minh Nguyệt chỉ xưng hô với một người. Người kia đương nhiên chính là bài thi Tống Tử. Tuy rằng bài thi Tống Tử có không ít fan, nhưng trước kia lại chưa từng mở ca hội sinh nhật, đừng nói là ca hội, hắn ngay cả YY cũng không mở, cũng không ở YY giao lưu, cao lãnh đến không chịu được. Vậy mà năm nay, bài thi Tống Tử lại muốn mở ca hội sinh nhật. Trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ tức khắc, thình thịch, nhảy dựng lên, nam thần muốn mở ca hội sinh nhật trên YY, không phải có nghĩa cậu có thể cùng nam thần thân mật tiếp xúc. Tác giả có lời muốn nói, nam thần quá mức cao lãnh, làm sao bây giờ online chờ gấp, đầu sư tử kho tàu. Sườn xào chua ngọt, cánh gà chiên coca, 24, 3, 2020, hoàn chương 10, cách chương.